cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1368. Tiểu Vương nắm tay nói. Vì công cuộc trả thù của chúng ta, nhịn. Đậu Miêu cười ha hả nói. Tôi cùng cô trở về, liệu cha cô có hoan nghênh hay không? Nhất định sẽ quét dọn giường chiếu chào đón. Thẩm Khả Khả trả lời chắc chắn. Trợ lý bên người phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Doãn Thị, ông ta có thể không nịnh bợ sao? Tuổi của cậu ta đã quá tuổi, không thể đi học viện quý tộc tập đoàn Doãn Thị học hành được. Nhưng cậu ta sợ đứa con riêng bên ngoài của Thẩm Ngư sẽ vào học viện quý tộc đó học tập. Cậu ta không thể ngăn cản bọn họ học hành, nhưng có thể trước khi bọn họ thu hoạch tài nguyên, dẫn đầu trải tốt con đường của mình trước tiên. Coi như chị con hiểu chuyện, biết dẫn một đồng nghiệp nữ trở về. Thẩm Ngư hài lòng nói với Thẩm Hiểu Tinh. Bằng không, xem cha chừng trị nó như thế nào. Thẩm Hiểu Tinh nói, cha, chị con không còn như lúc trước nữa rồi, tốt xấu gì cha cũng hãy nể mặt chị chút đi. Đừng làm quá khó coi. Hôm nay chỉ có mấy người bọn họ ở nhà, những tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ tiểu lục cũng trông mong được bước vào căn nhà này, nịnh bợ Thẩm Khả Khả đấy. Thẩm Khả Khả lái xe tập đoàn Doãn Thị cung cấp trở về, cho dù là xe sử dụng cho công việc, cũng vẫn là xe cao cấp. Thẩm gia chỉ là một nhà giàu tầm trung. Cho nên không ở nổi biệt thự, mua một căn biệt thự liền kề, tốt xấu cũng được coi là biệt thự. Nhưng hôm nay, không ai dám khó chịu với Thẩm Khả Khả. Không chỉ có Thẩm Ngư sẽ không, vị phu nhân hiện tại của Thẩm gia này cũng sẽ không. Thẩm Hiểu Tinh càng sẽ không. Nếu quả thật có một ngày như vậy, Thẩm gia sẽ thật sự thành gà chó lên trời. Ngày cuối tuần, Thẩm Khả Khả và Đậu Miêu cũng không tới quá sớm, mà là gần đến buổi trưa, mới khoan thai tới chậm. Nếu như là lúc trước, Thẩm Ngư đã sớm chỉ vào mũi Thẩm Khả Khả chửi ầm lên, đồng thời đánh một trận chút giận. Thẩm Ngư cứng cổ lên, nói, cha là cha nó, dù nó có thành phu nhân tổng giám đốc, cha cũng có thể dạy dỗ nó. Thẩm Hiểu Tinh sâu kín nói không chừng thật sự sẽ có một ngày như vậy. Thẩm Khả Khả đi theo nhị tiểu thư Vân gia, toàn tiếp xúc với công tử nhà giàu, nói không chừng thật sự có một ngày. Thẩm Hiểu Tinh và Thẩm Ngư trao đổi ánh mắt. Hai người đều thấy được vẻ mặt tham lam của mình từ trong mắt đối phương. Đến cổng chính, Thẩm Khả Khả dừng xe, cùng Đậu Miêu xuống xe. Trên mặt Thẩm Ngư mang vẻ không vui đứng chào đón ở cửa ra vào. Dựa theo mạch suy nghĩ của Thẩm Ngư, ông ta là chủ nhà, dựa vào cái gì mà phải đứng ở cửa ra vào đón một đứa con gái là hàng lỗ vốn. Thế nhưng Thẩm Phu Nhân và Thẩm Hiểu Tinh lại rất nhiệt tình, vừa nhìn thấy Thẩm Khả Khả và Đậu Miêu, lập tức chủ động chào đón. Đã trở lại rồi à, mau, mau vào nhà ngồi đi. Thẩm Khả Khả nhìn người phụ nữ trước mắt này, đã cảm thấy chán ghét. Nếu như không phải vì bà ta, mẹ đã không ly hôn, cũng sẽ không đi sớm. Muốn cô tỏ ra vui vẻ, thật xin lỗi, không làm được. Cách chương.